Xuyên không tu tiên tiểu thuyết Ma Đế là ta. Chương 62, Ma Giới 2. Góc truyện audio.com. Chấm, hiện tại tất cả đang ở ma giới. Thành Hiên để cô ở một căn mật thất để bảo vệ cô. Còn cậu thì bắt đầu cuộc trò chuyện với mọi người. Người vì sao muốn tiểu y, Vũ Yên nhìn Thành Hiên. Cậu mỉm cười, bởi vì vài năm trước ta cùng tiểu y kết nghĩa huynh muội. Nhan Như Nguyệt nhìn cậu, chuyện là thế nào, vào khoảng 4 năm trước hay gì đó mà do tác không nhớ. Thành Hiên bị một đám phản bội trong ma giới truy sát bị ép tới một nơi hẻo lánh ngay vực thẳm. Vì không muốn mất đi ma lệnh nên cậu đã nhảy xuống vực. May là vực đó không sâu lắm nên cậu chỉ bị thương ngoài da. Lúc này Mộng Vũ Y, đây là phân thần của Vũ Y. Khi cô đạt tới Nguyên Anh kỳ thì đã học một công pháp có thể chia thần thức của mình ra làm hai để có thể hành động riêng lẻ. Đi ngang qua, cô đang thu thập vật liệu để luyện đan thì gặp cậu. Cô không vì cậu là ma quân mà xuất chiêu giết cậu mà cứu cậu khỏi quỷ môn quan. Cô chăm sóc cậu trên đường ra khỏi vực thẳm. Cô nhảy xuống vực thẳm này cũng vì ở đây có rất nhiều dược liệu hiếm có nhưng cũng không kém nguy hiểm. Sau khi bình phục thì cô ép cậu phải cùng cô lấy hết dược liệu ở đây. Vì nợ ơn cô nên cậu đồng ý cùng cô chém giết hết ma thú canh giữ dược liệu. Mà cô không thèm chia cho cậu một phần luôn mới buồn chứ tét. Sau khi tấn cấp, cô và cậu cùng rời khỏi vực, trở về ma giới tìm kẻ phản bội chém chết rồi thanh trừng ma giới khi có kẻ dám phản bội cậu và kẻ dám đả thương tu tiên giả không có lý do. Cậu chỉ muốn có một mối quan hệ bình đẳng với tu tiên giả nhưng tu tiên giả ghét ma tu như vậy thì rất khó để thực hiện. Thế nên cậu muốn lợi dụng cô. Nhưng khi cô cùng cậu trải qua vài chuyện thì cậu muốn làm ca ca của cô. Bảo vệ cô. Thế nên cô và cậu kết nghĩa huynh muội. Bắt đầu kế hoạch bình đẳng. Sau khi nói xong thì thấy mấy cái mặt của bọn họ đều đơ ra. Cậu chỉ cười. Huyết đứng đằng sau cũng có chút nhịn cười. Đình Lâm và Đình Thiên mặc dù mang danh hệ thống nhưng suy ra cũng là một linh bảo thiên đạo tạo ra. Cũng có chút tình người thế nên họ cũng coi là nửa người rồi. Cho nên họ không hiểu chừng cái mặt ngơ ngơ đó cũng không có gì lạ cả. Huyết chuẩn bị phòng cho mọi người rồi cùng ngủ trong phòng Thành Hiên. Mọi người đều cười xấu xa có chuyện hay để xem rồi đây. Vũ Yên ngủ cùng Linh Lung. Cô lại bắt đầu giở trò không lành mạnh. Linh Lung không những không ngăn cản mà càng cổ vũ Vũ Yên làm tới. Kỳ thi và dục chỉ tối đó cũng mặn nồng vô cùng. Nhưng có vẻ như sáng hôm sau kỳ thi không ngồi cũng như chọc ghẹo người khác nữa rồi. Đình Thiên và Đình Lâm thì ôm nhau, hôn hít, và cuối cùng thì làm gì ai cũng biết. Cách chương.